Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung về câu chuyện tình yêu của một cô nàng ảnh hậu. Chuyện được viết bởi tác giả Bạch Uyển Tình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 3 năm tổ chức một lần tại thành phố C. Sân khấu trang trí hoành tráng, giọng của MC cất lên. Sau đây là phần trao giải ảnh hậu của năm, xin mời Lương Tiên Sinh. Toàn thể khán đài ồn ào hẳn lên, Lương Long Vũ, tổng giám đốc tập đoàn SL, ông trùm buôn bán đá quý của thành phố C. Người đàn ông cao to, khuôn mặt anh tuấn, cao ngạo, từ từ bước lên sân khấu. MC trao cho Lương Tổng một phong bì được niêm phong cẩn thận. Anh chậm rãi mở ra, ánh mắt ôn nhu hướng về phía một người. Người đạt giải ảnh hậu năm nay là Cố Khả Hân. Giọng nói trầm thấp vang lên, phía dưới khán phòng tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Đêm khuya, phía dưới khu chung cư cao cấp, một chiếc xe màu đen sang trọng ẩn hiện dưới ánh trăng nhàn nhạt. Kiếng xe từ từ hạ xuống để lộ gương mặt của một cô gái xinh đẹp. Môi mỏng cong lên, đôi mắt tinh khiết như sương mai. Long Vũ, em lên nhà trước, ngày mai còn có hẹn với nhà thiết kế đi thử váy cưới. Giọng nói của cô gái ngọt ngào, mềm mại, trong veo như nước. Khả Hân, thật mong đến ngày tất cả mọi thứ của em thuộc về anh. Người con trai cúi xuống hôn nhẹ lên má của cô gái thật lâu, sau đó mới luyến tiếc mở cửa xe để cô xuống. Long Vũ, chúc anh ngủ ngon. Cố Khả Hân đỏ mặt, e thẹn, chạy thật nhanh vào trong. Về đến nhà, nằm xuống chiếc giường quen thuộc, nhớ tới gương mặt của anh. Cố Khả Hân không ngừng xúc động. Lần đầu cô gặp anh là lúc cô đang học đại học năm 2. Cô vốn là cô nhi, học phí trường điện ảnh là một con số rất lớn. Cô buộc phải làm thêm ở quán bar. Hôm đó, cô bị khách quấy rối. Cũng may có Long Vũ cứu cô, còn giúp cô tiếp tục đi học, tiếp tục thực hiện đam mê của mình. 2 năm quen nhau, anh chưa từng đòi hỏi hay làm những chuyện quá giới hạn. Đối với cô, Long Vũ là người đàn ông duy nhất kiếp này cô nhất định phải lấy làm chồng. Cô ngắm nhìn ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, chỉ còn 1 tuần nữa thôi, cô sẽ trở thành cô dâu của Long Vũ. Ngày mai là ngày thử váy cưới, cô quyết định sẽ rủ Từ Dung đi chung. Dự định tìm điện thoại gọi Từ Dung, nhưng mà túi sách của cô đâu mất rồi. Chắc chắn là để quên trên xe của Long Vũ rồi. Tự trách bản thân mình hậu đậu đãng trí, Khả Hân khoác vội áo khoác, bắt taxi đến khu biệt thự của Long Vũ. Chiếc taxi chậm rãi rẽ vào khu biệt thự cao cấp. Cố Khả Hân nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa kính. Long Vũ mà thấy cô xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Cô ấn mật mã cổng, chính là kỷ niệm ngày 2 người quen nhau. Long Vũ bảo, cô chính là nữ chủ nhân tương lai của nơi này. Phía bên trong biệt thự trồng rất nhiều oải hương tím. Gió thổi đưa mùi hương bay ngào ngạt khắp nơi. Cố Khả Hân sửa soạn lại quần áo, nở nụ cười thật tươi, tiến lên tầng trên. Giờ này, chắc Long Vũ đang ở trong thư phòng làm việc. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Đoàng! Trước mặt cô là một màn đầy kịch tính. Một người phụ nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy thân thể cao lớn của người đàn ông. Âu phục đắt tiền bị vứt bừa bãi xuống mặt đất. Một chút ánh sáng lóe lên. Khả Hân cúi người xuống nhặt một chiếc hoa tai. Là đôi hoa tai mà cô tặng Từ Dung. Tiếng rên rỉ kiều mị cuối cùng cũng kết thúc. Không khí trong phòng trở nên lặng im lạ thường. Cả hai người bọn họ không hề để ý tới sự tồn tại của cô. Long Vũ, tuần sau anh kết hôn rồi, em phải làm sao đây? Giọng nói của cô ta vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng. Cùng lắm sau này, mỗi lần đi công tác, liền mang em theo có được hay không? Trái tim cô như bị ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên qua. Cô chưa từng nghĩ. Long Vũ và Từ Dung, một người là chồng tương lai, một người là bạn thân duy nhất của cô, lại có thể ở sau lưng cô làm ra những chuyện như thế này. Cô không tin vào mắt mình. Trong phù thức, nước mắt cứ rơi từng giọt. Tại sao lại phản bội cô? Tại sao người phản bội cô lại là người cô tin tưởng nhất?

Cô gái ngơ ngác đứng dậy, chậm rãi tiến tới nơi để quyển tạp chí. Ảnh bìa là một người đàn ông có gương mặt tuấn tú như điêu khắc. Anh ta vận bộ âu phục đen, khoác tay một cô gái thân hình gợi cảm. Cô gái mặc chiếc váy cưới màu trắng, trên đầu đội khăn voan. Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí như lắng đọng lại. Cô nhíu mày, bất lực suy nghĩ. À! Cố Khả Hân hét lên một tiếng, rồi lao chạy vụt ra ngoài. 202 Cố Khả Hân đứng lại đó! Một đám bác sĩ hò hét đuổi theo phía sau. Khả Hân cuồng loạn chạy về phía trước, mái tóc dài rối tung, xõa ra trước mặt. Cả thân người không cẩn thận, ngã xuống một vũng bùn. Phía trước mặt là một người đàn ông khuôn mặt lạnh như băng, tây trang trên người cực kỳ đắt tiền. Sự lạnh lẽo của người đàn ông này rất đáng sợ. Cố Khả Hân chạy vội lên phía trước, ôm đuổi anh ta cầu xin. Đừng để họ bắt tôi đi, nơi này đáng sợ lắm, xin anh cứu tôi. Các bác sĩ xung quanh sợ tới trắng bệch mặt mày. Triệu Tổng hôm nay tới đây là để tái khám định kỳ cho Triệu lão phu nhân. Có sơ suất gì xảy ra, bệnh viện của họ nhất định sẽ bị đóng cửa. Cố Khả Hân ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo ngập tràn nước. Mái tóc bị gió thổi tung bay, để lộ gương mặt trắng nõn. Người đàn ông khẽ cau mày. Trái tim Cố Khả Hân đánh thịch một cái. Người đàn ông cúi xuống, vuốt nhẹ lên đôi gò má xanh xao của cô. Triệu Gia An thất thần chẳng biết bao lâu. Hiểu sao? Anh à, xin anh cứu tôi hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh mà. Cố Khả Hân vừa khóc, vừa van xin. Cô không điên, cô chỉ là không nhớ quá khứ của mình. Tại sao lại nhốt cô ở đây? Triệu Gia An thu hồi bàn tay lại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Quay sang trợ lý bên cạnh mình, nói một câu, làm tất cả mọi người sửng sốt. Kỳ, dẫn cô ta rời khỏi đây. Tầng cao nhất của tập đoàn Triệu Thị, bên trong phòng tổng giám đốc, một người đàn ông mặc âu phục, mang giày da, cúi đầu cung kính, đặt lên bàn làm việc một tập hồ sơ. Triệu Tổng, đây là toàn bộ thông tin tư liệu của Cố tiểu thư. Triệu Gia An mở tập hồ sơ, bên trong là hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy màu đen, đôi mắt trong veo như nước. Cố Khả Hân, 22 tuổi, là diễn viên của rất nhiều bộ phim nổi tiếng. 3 năm trước, sau khi nhận giải thưởng ảnh hậu, thì gặp tai nạn. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, thì Cố Khả Hân mắc phải hội chứng anisia, mất trí nhớ tạm thời. Sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị tại bệnh viện Nhân Ái. Triệu Gia An đưa tay mơn trớn khuôn mặt gái trong bức ảnh. Nụ cười của cô thật giống thiên thần. Kỳ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn 3 năm trước. Tra ra ai là người đưa cô ấy vào bệnh viện Nhân Ái. Tôi hiểu rồi, Triệu Tổng. Cùng lúc này, điện thoại riêng của Triệu Gia An đổ chuông. Triệu thiếu gia, Cố tiểu thư đóng cửa tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Chiếc xe thể thao chạy hết tốc độ trở về biệt thự. Trước cửa phòng ngủ, cả đám người hầu quản gia đang ồn ào bàn luận. Cố tiểu thư sau khi trở về biệt thự, liền không ra khỏi phòng. Lưu quản gia cung kính báo cáo. Triệu Gia An cởi áo phét ngoài, nới lỏng cà vạt, bước thẳng tới gõ cửa. Khả Hân, là tôi. Bên trong vẫn im lặng. Một giây, hai giây. Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Triệu Gia An đẩy cửa bước vào, bên trong tối om như mực. Anh đưa tay, bật công tắc đèn. Phía bên trong góc phòng, Cố Khả Hân cuộn tròn như con thú nhỏ bị thương. Tới khi nghe bước chân anh tới gần, cô mới từ từ ngẩng mặt lên. Hai mắt ửng đỏ, sưng mọng, cô mếu máo nhìn anh bật khóc. Triệu Gia nhìn xung quanh, dưới đất, từng viên thuốc vương vãi khắp nơi. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, mặc kệ nước mắt nước mũi của cô dính lem nhem lên áo sơ mi của anh. Không uống thuốc sẽ không khỏi. Ở đây toàn là người xấu, họ bắt tôi uống thuốc, còn cởi quần áo của tôi, sợ lắm. Ngoan, không phải sợ. Anh xoa xoa lưng cô an ủi. Đám người hầu đứng kế bên, sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ. Thiếu gia của bọn họ lại biết dỗ ngọt con gái. Ngoan, không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh. Cố Khả Hân lắc đầu, rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Ai kia vừa nhíu mày tức giận thì nghe tiếng rột rột tụng cô vang lên inh ỏi. Đói.

cô có tư cách gì ghen với Hiểu Hy? Đúng lúc này, cửa phòng khẽ mở, có bóng người đi vào. Đau lòng sao? Cố Khả Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ. Trước mặt cô là Hiểu Hy, cô ấy mặc trên người áo sơ mi của anh. Cố Khả Hân, tôi nói cho cô biết, Gia An thấy cô có gương mặt giống chị hai tôi, nên mới thương hại đem cô từ cái bệnh viện tâm thần đó về đây cứu mang thôi. Cô đừng có vọng tưởng. Cô ta chỉ vào Cố Khả Hân, dở giọng khinh miệt. Sáng hôm sau, anh đi làm từ rất sớm. Từ ngày Hiểu Hy dọn tới sống cùng, cô buộc phải ngủ ở phòng riêng. Không có mùi của anh, cô chằn chọc cả đêm không ngủ được. Vừa mới chợp mắt thì đã nghe thấy tiếng gọi của bác quản gia. Khả Hân, Hiểu Hy tiểu thư muốn gặp cháu. Dạo gần đây, cô năn nỉ mãi, bác quản gia mới chịu thay đổi cách xưng hô, không gọi cô là tiểu thư nữa. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở phòng ngủ cũ của Hiểu Giao tiểu thư. Có cần bác nói dối với Hiểu Hy là cháu không được khỏe không? Không sao đâu, bác ra ngoài trước đi, chút nữa cháu sang ngay. Bên trong phòng, Hiểu Hy đang nằm ở trên ghế sofa, chiếc váy ngủ mỏng tang của cô ta cực kỳ gợi cảm. Cô ta liếc nhìn Khả Hân một cái, rồi cất giọng ra lệnh. Tối qua phải chăm sóc Gian cả đêm, tay chân tôi chỗ nào cũng nhức mỏi, cô lại gần đây xoa bóp chân cho tôi. Cố Khả Hân cúi thấp người, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân trắng nõn của Hiểu Hy và mát xa. Đau! Chẳng biết vô tình hay cố ý, Hiểu Hy bỗng hét lên đau. Hiểu Hy cầm lấy cốc trà nóng trên bàn, không chút nghĩ ngợi, đem toàn bộ nước nóng hất về phía Khả Hân. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, nước nóng bắn vào da sưng tấy. Chỗ bỏng rát lắm, mắt cô cay xè ửng đỏ. Cái đồ vô tích sự, chẳng hiểu sao Gian lại giữ cái thứ vô tích sự như cô ở trong nhà. Cố Khả Hân cúi đầu im lặng, mặc kệ cô ta chỉ chiết. Ở phía dưới nhà, có tiếng đỗ xe rất nhỏ, nên Khả Hân không để ý. Hiểu Hy bỗng dưng ngừng mắng cô, kéo tay cô về phía chiếc bàn trang điểm màu phấn hồng. Trên đó có một khung hình. Là Gian đang ôm một cô gái có gương mặt giống cô như đúc. Hiểu Hy nghe tiếng bước chân lên cầu thang ngày càng gần. Cô ta cầm khung ảnh ném mạnh xuống đất. Khả Hân, tại sao cô lại làm như vậy? Tôi... Đây là kỷ vật cuối cùng của chị tôi. Tại sao cô lại ném vỡ nó? Cô quá đáng lắm. Triệu Gian nghe tiếng thủy tinh vỡ, lập tức mở cửa phòng tiến vào bên trong. Trước mặt anh là tấm ảnh mà anh và Hiểu Giao đã chụp lúc cô ấy tốt nghiệp đại học. Khung ảnh vỡ tan, những miếng kính vụn văng tung tóe khắp nơi. An, em đã ngăn Khả Hân lại, nhưng cô ấy nói, anh nhất định sẽ không dám trách cô ấy. Anh quay sang nhìn cô chằm chằm, cô run rẩy cả người, không biết nên giải thích thế nào. Em... Tại sao em lại làm vậy? Anh cất giọng lạnh lùng hỏi cô. Trong lòng anh bây giờ là một mớ hỗn độn. Là do anh cưng chiều nên cô sinh hư rồi sao? An, nếu em nói em không làm, anh có tin em không? Anh... Khả Hân, cô đừng giở giọng đáng thương là cô cố ý ném vỡ kỷ vật của chị Hiểu Giao. An, đừng tin cô ta. Dứt lời, cô ta níu tay ra An, kéo đi xuống tầng dưới. Bên trong phòng, không khí như ngừng trôi. Anh coi lại, Cố Khả Hân hai chân co lại, ngồi bệt trên sàn nhà đá hoa cương lạnh lẽo. Cô cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ vào vết bỏng trên đôi chân trắng nõn. Nước mắt cứ thế từng giọt rơi. Chỗ bỏng rát lắm, nhưng cô không thấy đau, chỉ là lòng cô đau lắm. Anh không tin cô lấy tư cách gì bắt anh phải tin tưởng cô? Hiểu Hy từ nhỏ cùng anh lớn lên, còn cô... Cô chỉ là một đứa, ngay cả quá khứ của bản thân cũng không nhớ được. Cô cầm lấy tấm ảnh, những mảnh vụn kính cứ vào tay cô rớm máu. Cô nhìn khuôn mặt của cô gái xinh xắn trong bức ảnh. Khuôn mặt này... Có thể Hiểu Hy nói đúng. Anh vốn chỉ xem cô là người thay thế. Sáng hôm nay cô dậy rất sớm, xuống phòng khách phụ mọi người lau dọn. Triệu Gian từ trên lầu bước xuống, cô không thèm để ý. Mặc kệ anh chậm rãi bước tới bên cạnh cô vẫn cúi đầu lau bàn ghế, không ngẩng mặt lên. Khả Hân, em sao thế?